Linh Kiếm Tôn, chương 652, 652, đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kia ngũ thải quang trụ không ngừng tới gần, khi thấy tới người, Sở Hành Vân khẽ cau mày, người tới, đúng là Tô Tĩnh An. Sở Hành Vân thấy Tô Tĩnh An thời gian, Tô Tĩnh An cũng nhìn thấy Sở Hành Vân, con người của hắn chợt co rút nhanh, miệng mở lớn, giống như thấy không thể tưởng tượng nổi vật, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Lạc Vân, người cư nhiên không chết. Tô Tĩnh An tràn đầy kinh ngạc nói. Hắn thực sự không thể tin, bị hơn trăm vị xác ướp cổ vây quanh Sở Hành Vân, cư nhiên không chết, nhưng lại lông tóc không hao tổn ra hiện ở trước mặt của hắn. Càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Sở Hành Vân tu vi, mạnh hơn, đạt đến thiên linh ngũ trọng cảnh. Thế nào, ngươi rất nhớ ta chết? Sắc mặt của Sở Hành Vân cố ý âm trầm xuống, Sở giọng nói. Khiến cho Tô Tĩnh An vẻ mặt đều là vẻ lúng túng, miệng mở, nhưng không biết nên nói cái gì. Thấy một màn này, Sở Hành Vân cười ha ha một tiếng, này càng làm cho Tô Tĩnh An cảm giác xấu hổ. Cười khổ một tiếng sau, hắn tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc hấp tấp nói. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi vừa rồi có từng thấy Cuồng Sinh kiếm chủ? Cuồng Sinh, Sở Hành Vân lắc đầu, hồi đáp, ta đi qua băng hồn thánh điện truyền tống linh trận. Mới vừa truyền tống đến nơi đây, tịnh không nhìn thấy bất luận kẻ nào thân hình. Băng hồn thánh điện, Tô Tĩnh An tâm thần run lên, hắn cũng không phải là người ngu xuẩn. Từ Sở Hành Vân đôi câu vài lời chung, hắn thì đoán được, Sở Hành Vân thoát khốn cùng tấn chức, rất có thể cùng cái này băng hồn thánh điện có liên quan. Ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên, hắn không có kế tục truy vấn, mà là đối với Sở Hành Vân lo lắng nói. Xem ra, ta ngươi đúng là vẫn còn chậm một bước. Trước tiên đừng nói chuyện phiếm, chúng ta lập tức tiến nhập chỗ này di tích, nhất định phải ngăn lại Cuồng Sinh kiếm chủ. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Hành Vân cảm thấy Tô Tĩnh An lo nghĩ, vừa đi vừa hỏi. Mấy ngày trước đây, ta trong lúc vô ý gặp Cuồng Sinh kiếm chủ, liền đem lần trước ta ngươi gặp phải sự, giản đơn nói với hắn một lần, tưởng đến đây cùng hắn kết bạn đồng hành, qua lại có thể có sở chiếu ứng, ai biết, hắn nghe được ngươi rơi vào khốn cảnh, không nói hai lời. Trực tiếp sẽ đến tìm Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên báo thù. Ta từng nhiều lần ngăn cản, cũng không có thể khuyên ngăn Cuồng Sinh kiếm chủ. Ngay hôm nay, hắn phát hiện Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên hạ lạc, một đường truy tung, cuối cùng tiến nhập chỗ này di tích, khi ta chạy tới lúc, thì gặp ngươi. Tô Tĩnh An trong lòng tràn đầy tự trách, hắn hối hận đem chuyện lúc trước nói cho Bách Lý Cuồng Sinh, càng hối hận không thể ngăn lại Bách Lý Cuồng Sinh. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên thực lực, vốn cũng không yếu, trải qua đã nhiều ngày cướp đoạt tìm kiếm, bọn họ khẳng định có đoạt được đến, thực lực chắc chắn đề cao thật lớn. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều không thể khinh thường, Bách Lý Cuồng Sinh chưa chắc có thể thắng chi, huống chi còn muốn lấy một địch hai. Nếu là lấy một địch hai, ngược lại cũng thì thôi, nếu như quyết ý muốn chạy trốn, còn có thể tìm tới một tia sinh cơ. Chỉ sợ trừ Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên ở ngoài, còn có những người khác ở đây. Mặc kệ tình thế làm sao, đều đối với Bách Lý Cuồng Sinh cực kỳ bất lợi. Mong muốn kịp đi, nếu như Cuồng Sinh có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ đem hai người này bầm thây vạn đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân phun ra một đạo lạnh giá âm, lập tức ánh mắt nhìn về phía trước cung điện, tốc độ đột nhiên thăng. Như lưu quang vậy tiêu thất ở tại chỗ. Lúc này, ở cung điện ở chỗ sâu trong, một tòa lại một tòa lầu các đứng vững. Mỗi tòa lầu các đều là tàn nham bức tường đổ, lộ ra khí tức cực kỳ cổ xưa, cũ kỹ. Nhưng này cổ xưa, cũ kỹ trung còn tồn vài phần kiếm khí bén nhọn, nơi chốn là kiếm, thần vận giấu riêng. Này mảnh liên miên cổ xưa, cũ kỹ địa vực, đã hoang phế mấy nghìn năm, cực kỳ tàn cũ rách nát. Tất cả đều là cuồn cuộn bụi mù, coi như đã trải qua một hồi đại chiến, trong đó, còn có thật nhiều xương khô tản ra rơi trên mặt đất, cốt tiết cửa hàng địa, âm trầm khí đầy rẫy không gian. Nhưng mà, tại đây mảnh cổ xưa, cũ kỹ cũ nát trên đất, lại có một tia tiên huyết trên mặt đất chảy xuôi, máu đỏ sẫm, lộ ra hùng hậu huyết khí lực lượng, mà ở cách đó không xa, còn nằm mấy cổ còn mang theo linh lực ba động linh khôi. Lặng lặng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Theo linh khôi phương hướng nhìn sang, nơi đó là một chỗ rừng rậm, cổ thụ che trời. Tất cả đều hiện đầy bụi, tựa hồ từ không có người đặt chân qua, nhưng ở rừng rậm vào miệng đã có vài đạo rõ ràng vết tích. Ở rừng rậm chỗ sâu nhất, thình lình có ba đạo thân ảnh, ba người này đều vô cùng trẻ tuổi, khí chất bất phàm, cả người lộ ra siêu nhiên khí tức. Bên trái người anh tuấn bất phàm, trên người lộ ra một cổ âm lãnh khí tức, tự mang có vài phần tà dị cảm giác, từ kim bố giáp trên ngựa một luồng vết máu kia cuối cùng lóe ra lóa mắt sáng bóng, từ đó lộ ra một cổ đáng sợ khí tức. Thanh niên này, chính là thần tiêu điện thiếu điện chủ. Cố Thiên Kiêu, phía bên phải người vóc người khôi ngô, mặc huyết sắc trọng khải, toàn thân đều lộ ra khí bá đạo, lúc này trong tay của hắn, chính nắm một thanh huyết sắc trường đao, thân đao cực chiều rộng, lộ ra không gì sánh được trầm trọng cảm giác, người này, tự nhiên là Đại La Kim Môn thiên tài yêu nghiệt, La Sâm. Về phần trung gian người, quần áo trường bào, lưng đeo trường đao, một đôi mắt hẹp dài như cáo, gió nhẹ lướt qua thời gian, trường đao phát sinh một tia thê lương kêu rên, như quỷ hồn gào thét. Ngoại trừ Lâm Tịnh Hiên ở ngoài, lại phải là người phương nào? Ba người đứng ở rừng rậm trên đất bằng, ánh mắt đều là không gì sánh được âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, mà ở bọn họ tầm mắt đầu cùng chỗ, đứng thẳng một gã thanh niên áo trắng. Này thanh niên áo trắng cầm trong tay trường kiếm, chỉ những cái này thôi. Vậy đứng ở tại chỗ, thân bất động, thể không chiến, lưng đĩnh trực như kiếm, đồng dạng lạnh lùng nhìn phía trước ba người, không chút nào lui khiếp ý, Bách Lý Cuồng Sinh, ngươi thực sự vội vã muốn chết. Lâm Tịnh Hiên khóe miệng nhấc lên lau một cái lạnh giá độ cung, cũng không rút đao, hai tay vây quanh ở trước ngực, đối đãi Bách Lý Cuồng Sinh dường như đối đãi một lạnh giá thi thể. Tự rời đi hình kiếm võ hoàng cung điện sau, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên kế tục kết bạn, một bên siêu tập tiên khí, một bên tìm di tích, hai người hợp tác vô gian, thu hoạch pha phong. Ngày hôm qua lúc đêm khuya, hai người phát hiện chỗ này di tích, tiến nhập sau đó không lâu, cơ nhiên gặp La Sâm, đội ngũ đến đây mở rộng, đạt tới ba người, bắt đầu hạo hạo đáng đáng siêu tầm chân bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tích bên ngoài tấm bia đá, ba người xem không hiểu, càng không biết chỗ này di tích thuộc về nửa bước đế cảnh tuyệt thế cường giả. Bọn họ siêu tầm hồi lâu, chiếm được vài món cường đại vương khí, linh tài khí cụ, càng không phải số ít, nhưng những thứ này, bọn họ tịnh không cảm thấy thỏa mãn, chuẩn bị kế tục thâm nhập, triệt để siêu tra rõ. Tiến nhập chỗ này rừng rậm không bao lâu, ba người cảm giác được tức giận hơi thở tới gần, quay đầu nhìn lại. Phát hiện người tới lại là Bách Lý Cuồng Sinh, càng làm cho ba người kinh ngạc chính là, Bách Lý Cuồng Sinh trên người có sát khí, hắn nên vì Sở Hành Vân báo thù. Lấy một địch ba, ở đâu ra dũng khí, La Sâm quát lớn ra, âm thanh băng hàn lạnh lùng, thậm chí lộ ra vài phần chẳng đáng ý, hắn song không ít chân quý vương khí, thực lực đại tăng, cũng không có đem Bách Lý Cuồng Sinh để vào mắt. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên nhìn nhau. Trên mặt đồng dạng tràn đầy chẳng đáng, nhất là Lâm Tịnh Hiên, hắn đối với Bách Lý Cuồng Sinh tràn đầy hận ý, đao không ra, sát khí từ lâu tràn ngập toàn thân. Ba ngày trước, ta đã tống Lạc Vân Quy Thiên, lúc này một mình hắn ở Hoàng Tuyền dưới, hẳn là cảm thấy rất tịch mịch, nhưng ngươi chớ cần sốt ruột, ta đây thì nhường hai người các ngươi đoàn tụ. Lâm Tịnh Hiên phát sinh một đạo xương tiếng cười điên cuồng, nếu Bách Lý Cuồng Sinh đưa tới cửa. Hắn đương nhiên sẽ không đến đây buông tha. Nghe nói như thế, Bách Lý Cuồng Sinh trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, kiếm quang tận trời, lấy thân thể hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lao đi, trong khoảnh khắc, ở đây liền biến thành kiếm chi hải dương, riêng không khí đều tràn ngập kiếm quang. Hắn lại ngắm ba người, đạm mạc mở miệng, bằng vào ngươi những lời này, ba người các ngươi, đều phải chết, cách chương.